Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 277, gánh tội thay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đó chính là sự thật. Chốc lát sau, có mấy trưởng bối đến giảng giải, tất cả đều nói mát. Sớm biết như thế thì trước đây hà tất phải làm vậy. Ngươi làm cha mà không đàng hoàng nên nhi tử mới có thể học theo. Tiến bảo khi còn nhỏ cũng là đứa trẻ ngoan ngoãn mà, hiện giờ đã thành ra như vậy rồi, ngươi cũng không thể trách người khác được. Sau này, ngươi không còn là người của gia tộc chúng ta nữa, nhưng xem xét tình cảm lúc trước, đến hôm thẩm án sẽ tìm người đưa ngươi lên huyện thành nhìn một cái. Nếu nương ngươi không có việc gì thì đến khi bà ấy về, ngươi phải chăm sóc bà ấy cho tốt đấy. Đã từng ấy tuổi rồi mà còn phải chịu cảnh lao ngục, đều do nhi tử là ngươi không tận tâm. Hộp, Lý Tam nghe xong thì phun ra một búng máu. Nhi tử của hắn ta, nhi tử bảo bối của hắn ta. Bên kia, Lý Tiến Bảo đang trên đường đưa đến huyện nha cũng mơ màng tỉnh lại. Thấy mẫu thân và nãi nãi của mình cũng bị bắt thì vô cùng hoảng sợ. Đột nhiên, không biết nghĩ đến điều gì, hắn ta nắm chặt lấy tay lão thái thái. A bà, nương, các người mau cứu ta ra. Bán dân thường làm nô bộc là tội chết, ta không muốn chết đâu. Xe chở tù nhân kêu kẽo kẹt, Lý Tiến Bảo cố gắng hạ thấp giọng. Lưu Thị lau nước mắt, đã sớm gào đến khàn giọng. Con của ta, Lý lão bà tử tuy vẫn còn có thể bình tĩnh một chút nhưng cũng run run rẩy rẩy. Làm sao để cứu ngươi chứ? Bây giờ chúng ta đều bị bắt, sớm biết như vậy đã không cho ngươi cưới Tống anh kia rồi. Đúng là con quỷ xui xẻo. A bà, là người bảo ta làm như vậy, người cứ gánh tội thay ta, nhất định có thể giúp ta thoát tội được. Lý Tiến Bảo vội vàng nói. Lý lão bà tử vội vàng rụt tay lại, nhìn tôn tử bằng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Gánh tội thay, bà ta đã là một bộ xương già, cực cực khổ khổ cả đời, chẳng lẽ còn phải đi tìm chết vì tôn tử ư? Ánh mắt mà Lý lão bà tử nhìn tôn tử này cũng thay đổi. Bà ta vốn dĩ không chỉ có một mình tôn tử này, nhà lão đại, lão nhị gia đều có trẻ con, tuy nhiên, chỉ có mình Lý Tiến Bảo này khéo nịnh nhất, dáng vẻ cũng giống lão Tam khi còn nhỏ nên mới được bà ta yêu thích. Trước đây ngươi còn nói chờ ta già rồi sẽ phụng dưỡng ta. Phi, người phụng dưỡng ta như vậy sao? Còn muốn kéo ta vào chỗ chết ư? Lý lão bà tử sắp tức chết rồi. Bà ta thương tôn tử nhưng không hề muốn đâm đầu vào chỗ chết. Huống chi, bà ta sống cả đời, phúc gì cũng chưa từng được hưởng qua. Lý Tiến Bảo sửng sốt, hắn ta cho rằng lão thái thái thương hắn ta như vậy, nhất định sẽ đồng ý, huống chi. Bà ấy đã sống lâu như vậy rồi, cũng không sống được mấy năm nữa, mà hắn còn trẻ như vậy. Bà ấy không nên gánh tội thay hắn sao? Nương, Lý Tiến Bảo vội vàng đổi người. Tim Lưu Thị hững một nhịp, vừa thất vọng vừa chua xót, nhưng nhìn nhúm ruột mà mình rứt ruột sinh ra lại đau khổ không thôi. Nương cũng muốn gánh tội thay ngươi, nhưng mà, không phải lúc nãy những người đó nói rằng bọn buôn người kia đã khai ra ngươi sao? Nếu nương gánh tội, bọn họ có thể tha cho ngươi không? Lưu Thị đau lòng nói. Lý Tiến Bảo vừa nghe thấy vậy thì như bị sét đánh. Đúng vậy, cho dù có người gánh tội thay, những chuyện đó cũng do một tay hắn ta làm ra, nhân chứng đã chỉ tội hắn ta. Ta sắp phải chết rồi, các người vừa lòng chưa? Lý Tiến Bảo đột nhiên nổi giận. Lưu Thị hoảng sợ, thằng nhóc chết bầm này, người nói như vậy chẳng phải là đâm vào tim nương sao? Nương muốn để người đi tìm cái chết lúc nào chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là tại nương, lúc ta còn nhỏ. Ngươi nói với ta rằng cha nương ruột của Tống Anh là người giàu có. Ngươi bảo ta phải thân thiết với Tống Tuân, bảo ta phải dỗ dành Tống Anh thích ta thì sau này mới có thể thuận lợi cưới nàng vào cửa. Nhưng cuối cùng, nàng bị người ta vứt bỏ, vốn dĩ không hề giống như những gì ta nghĩ. Tâm lý Lý Tiến Bảo hoàn toàn sụp đổ, Lưu Thị trợn to mắt nhìn hắn ta. Ký ức ùa về, bà ta quả thực đã từng nói những lời đó. Cách chương.